lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật con xin sám hối, con đã thâm nhuần ánh dương. Con đã thấy kiếp chúng sinh khổ đau trong muôn lỗi lầm, hòa với nước mắt u sầu, trọn đời sống kiếp thương đau. Cầu xin cho con ánh sáng, người soi nơi nơi mây mờ, chân gian vui trong ánh đạo, cho đời vơi bớt sầu đau. Lạy Phật con xin sám hối, con đã quay về đài sen. Lạy Phật con Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Hiền Đức Tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, và đây cũng là một cái lần nữa có duyên lành chúng ta gặp nhau nay tại chùa Huyền Trang này, ngôi chùa mà cũng mới có vài năm nay thôi, nhưng mà có một cái sức hút vô cùng mãnh liệt. Chúng ta chỉ thấy xe đậu từ ngoài vô thôi thấy chóng mặt hết biết đường vô chùa rồi. Dạ không có gì. Nhưng cái gì thì cũng được, chứ có một cái phê bình, cái dẫn đường nhỏ quá, nói hoài không nở ra. Nói hoài không nở ra chắc là ón tiền hay gì không biết. Nói chung là ông ta gì thì ông ta cũng có duyên, nên nhầm khi có duyên thì ông ta mới làm được, chứ còn không có duyên thì chúng ta cũng khó. Thôi thì chúng ta chịu cố gắng chật chật hẹp hẹp một chút đi ha, quý vị ngồi gần mưa nó ấm dữ lắm. Vừa rồi á là tôi đi một cái chuyến dân du hoằng pháp ở tại Úc Châu, tức là nước Úc, Australia, và ở Mỹ tại USA á, thì là thấy bà con Việt Kiều mình ở bên đó đó quý vị, người ta dẫn hướng về Phật pháp rất là nhiều. Nhưng mà ta không có phước bằng mình đâu, mình ở đây phước lớn hơn. Mình phước lớn hơn là mình phước về tu tập. Có nghĩa là mình ngày nào mình tu cũng được chứ á, chủ nhật cũng được, thứ hai cũng được, thứ ba cũng được, thứ tư cũng được, là tu tới chủ nhật, tới thứ bảy luôn. Nhưng ở nước ngoài thì người ta chỉ được có hai ngày, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Nhưng mà đặc biệt ngày chủ nhật thì mấy người làm neo lại đi không được nữa. Tại vì ngày chủ nhật là các cái người công nhân người ta nghỉ, người ta đi làm neo. Làm neo tức là móng tay móng chân đó, người ta đi làm thì mình phải đi làm phục vụ cho người ta. Nên những người làm neo không nghỉ được ngày chủ nhật, và những người không phải làm neo thì người ta nghỉ được thứ bảy và chủ nhật. Nói chung là ở bên đó rất là khó. Mà người ta đi tìm một cái nơi như là chùa chiền hoặc là đạo tràng chúng ta tu tập đó quý vị, tối ngày là người ta bắt bận biểu dữ lắm. Công việc áp lực rồi tiền bạc nó luôn luôn lúc nào á quý vị, người ta cũng đi kiếm tiền hết á, để đóng tiền thuế rồi đóng tiền nhà, đóng tiền điện, đóng tiền nước. Mình đi trên khắp thế gian rồi mình thấy Việt Nam mình có phước nên quý vị sướng. Nhằm khi sáng sớm ra uống cà phê rồi trưa bắt đầu đi nhậu, chiều đi nhậu, đó mình nói ngoài đời thôi nha. Còn ở trong đạo mình á quý vị, thì mình muốn quẩy gối á là mình đi lúc nào cũng được chứ quý vị. Nghĩa là mình muốn đi tu thứ hai, thứ ba, thứ tư gì cũng được chứ á. Và lúc nào mình cũng có tiền đi chứ, không biết tiền đâu ra. Quý vị thấy không, tu cái này nó có phước vậy đó. Là lúc nào mình cũng có tiền để mình đi hết á. Rồi lúc nào á là chúng ta cũng có rảnh thời gian hết. Nên trong cái phước á của mà người thế gian hưởng quý vị, cái thứ nhất á ta hưởng phước về thời gian, tức là sự rảnh rỗi. Cái thứ hai nữa người ta có phước về tiền bạc. Thứ ba nữa người ta có phước về sức khỏe. Thứ tư người ta có phước về cái sự thông minh. Thứ năm người ta có phước về gia đình mình an ổn. Thứ sáu người ta có phước về mặt quyền lực, tức là nói cho người ta nghe đó. Không quý vị, rồi thứ bảy nữa người ta có phước về sắc đẹp, không? Thứ tám thì ta có phước được người khác thương yêu, là có phước về tình yêu, vân vân. Trong nhiều cái loại phước báo như vậy thì ở đây mình là chiếm nhiều hơn cái mấy người Việt kiều ở nước ngoài. Người Việt kiều nước ngoài chỉ có được cái phước về vật chất, nghĩa là vật chất không có thiếu đâu. Ví dụ như là xe hơi ta mua lúc nào cũng có, mua trả góp, nhà lúc nào ta mua cũng được chứ, mà ta góp mấy chục năm vậy đó để được cái nhà. Như phước báo về vật chất người ta hơn mình nè quý vị, nhưng mà tất cả các cái phước còn lại là người ta không hơn mình được. Cái thứ nhất là phước tu hành, người ta không có bằng mình, có nghĩa là người ta không có điều kiện để ta tu, áp lực công việc nó nhiều. Rồi các cái phước khác như là con cái, quý vị, chúng ta có con cái nói nó nghe, nhưng mà ngoài ở bển là hơn 18 tuổi nói nó hết nghe rồi. Tức là 18 tuổi nó rời khỏi gia đình đi ra ngoài nó ở đó, hoặc giả là nó có bồ nó đem về gia đình ở đó, mình nói cái là nó cự, quý vị, mà cự mình la đó, nó đi thưa mình á. Nghĩa là ở bển cái phước về con cái không được bằng như mình đây. Ở bển đây con cái mình nói nó nghe hết đó quý vị. Nên trong tất cả các phước mà chúng ta kể ra đó thì mình ở đây chiếm nhiều hơn ở phía bển. Chỉ có phước vật chất là mình thua thôi. Ở đây mình còn đi xe đò, xe buýt ha, bển ta đi xe hơi không à. Còn là ở đây nhầm khi mình còn thiếu tiền thiếu bạc phải không, bển ta làm có ra tiền ra bạc. À, quý vị, như vậy thì người ta được có một cái phước về vật chất thôi, còn bao nhiêu cái phước về sau đó người ta thua mình hết nè, về mặt tinh thần nè, rồi là về phước tướng mình cũng có thể là tương đương với nhau, có nghĩa là người đẹp người xấu thì đâu nó cũng vậy thôi, nghe không quý vị? Nhưng mà phước về sức khỏe người ta có thể hơn mình, phước về sức khỏe tại vì bên đó là cái y tế người ta đó bảo vệ rất là ngon lành. Và cái phước về hưởng về cái không gian ví dụ như hưởng về cái không gian ở đây, hưởng về không gian là mình hít thở không khí thì không khí với bển người ta trong lành hơn bển đây. Bển đây đường rồi bụi quá trời luôn còn cái công cộng của mình không bằng nữa. Ví dụ ở đâu người ta cũng có toilet, vệ sinh, đường xá sạch đẹp hết bển đây thì không bằng. Do đó mà cọ phước với nhau thì bển đây hơn, nhưng mà một số cái là mình thua. Về công cộng mình thua nè, về sức khỏe y tế mình thua nè, về vật chất mình thua, còn lại nhiêu mình thắng hết. Thấy không quý vị? Như vậy thì mình thấy vậy đó, chứ ở Việt Nam mình coi vậy chứ là cái phước về tu tập cái điều kiện để chúng ta tu tập thì cao hơn ở nước ngoài. Nhưng mà nói vậy không nghĩa là điều kiện tu tập cao mà chúng ta tu đắc đạo. Cái tu đắc đạo không phải là điều kiện tu tập đó quý vị, mà tu đắc đạo là nằm ở chỗ cái tâm tu tập, chứ không phải điều kiện tu tập. Có những người có đầy đủ điều kiện hết mà người ta không có tu tập. Nên có những người nói là thầy con bận quá con tu không được thầy. Có những người rảnh rỗi đi đánh bài không có tu đâu. Không phải là tu là chỗ thời gian, không phải là tu là chỗ điều kiện, không phải là tu là cái chỗ là mình muốn cái gì có cái đó là mình tu được. Ví dụ muốn cái áo chàng con sắm cho cái áo chàng, muốn cái mỏ là con sắm cho cái mỏ, muốn cái am thì con cất cho cái am, muốn cái phòng mà ngồi thiền máy lạnh con cất cho phòng mà ngồi thiền máy lạnh. Nào quý vị, tức là mình muốn cái gì thì mấy đứa con đáp ứng được hết. Cái người đó không chịu tu, cái mấy đứa con nói là sướng muốn chết luôn á, cái gì người ta lo được cái đó không mà không thèm tu. Nào quý vị, như vậy thì cái gốc của cái sự tu hành của chúng ta đó là không phải là mình có đầy đủ cái phương tiện tu hành, không phải là mình có đầy đủ cơ sở vật chất mình tu hành đâu quý vị. Do đó mà cái gốc của sự tu hành là cái chỗ tâm tu á. Nếu người nào còn được cái tâm tu thì người đó còn cái cơ may đắc đạo. Còn người nào mà không còn tâm tu á quý vị thì người đó không còn cơ may đắc đạo. Chứ không phải là cái điều kiện tu. Cái tâm tu khác, cái điều kiện tu khác, rồi cái phương pháp tu khác. Nó có ba cái. Một là cái phương pháp tu, tức là cái pháp môn tu tập á. Cái thứ hai nữa là tâm tu, cái thứ ba nữa là điều kiện để cho chúng ta tu tập, còn thứ tư nữa là môi trường tu tập. Như vậy đó thì cái chỗ môi trường tu tập nè, rồi điều kiện tu tập nè, rồi cái pháp môn tu tập nè, và tâm tu tập, thì trong đó tâm tu tập là dẫn đầu. Nếu ai được bốn cái này quý vị thì cái người này là dễ dàng tu tập. Nếu không được thì chúng ta phải tạo duyên cho được. Như vậy thì cái chỗ cái điều kiện tu tập nè, tâm tu tập nè, còn cái môi trường chúng ta tu tập và pháp tu tập. Cái môi trường tức là cái chỗ mà để chúng ta tu Còn cái pháp là mình chúng ta thọ pháp môn mà hành đúng pháp. Còn cái môi trường là chúng ta tạo cho chúng ta, tu tập. Còn cái mà pháp tu á, là mình thọ cái pháp tu, ví dụ như là mình tu tịnh độ hay là tu thiền hay là tu gì đó, vân vân. Như vậy thứ nhất á, là cái điều kiện là cái cơ sở vật chất chúng ta đáp ứng được có hay không. Cái thứ hai nữa là môi trường tu tập. Thứ ba nữa là pháp môn tu tập. Thứ tư là tâm tu tập. Nếu chúng ta thiếu một trong bốn cái thì chúng ta khó có thể là đắc được đạo quả trong kiếp này. Như vậy thì chúng ta làm như thế nào để chúng ta thỏa được bốn cái điều kiện để chúng ta tu tập đó, quý vị? Thì vào chiều hôm nay chúng ta chia sẻ nhau vấn đề này nha. Nếu ai mà làm tròn được bốn cái vấn đề mà chúng ta nêu trên á, thì người này sẽ dễ dàng đi đến đắc pháp ở trong kiếp này luôn. Mà người đắc pháp á, quý vị, là họ không còn đau khổ bởi những cái gây đau khổ thông thường của chúng sanh khi còn sống, và họ sẽ về cảnh giới an vui khi họ đã tắt hơi ở tại thế gian này, là người được đắc pháp. Mà muốn được đắc pháp á, quý vị, thì chúng ta phải thỏa bốn cái điều kiện để tu tập mà. Như vậy á, thì người này sẽ đắc pháp ở thế gian. Mà người đắc pháp thế gian, quý vị, họ không khổ những cái thông thường chúng sanh phải khổ. Chúng sanh phải khổ vậy bởi vì, quý vị, chúng sanh phải khổ bởi già lụm cụm. Chúng sanh phải khổ bị bệnh, quý vị, nằm viện bệnh đau đớn. Chúng sanh phải khổ bởi từ giả cõi đời này ra đi. Chúng sanh phải khổ bởi liên tiếc với người yêu, liên tiếc với con cháu, liên tiếc với của cải vật chất. Chúng sanh là khổ bởi chồng quậy, con quậy. Chúng sanh khổ bởi tai nạn, rồi chúng sanh khổ bị thiên tai. Chúng sanh khổ bởi chiến tranh. Chúng sanh khổ bị người ta lừa đảo, vân vân. Thì những cái mà đem lại cho chúng sanh đau khổ, vì thì người đắc pháp họ sẽ không đau khổ bởi cái đó, là họ mới là người đắc pháp. Còn chúng ta tu á, mà mình chưa đắc pháp á, thì những cái đó chúng ta sẽ bớt khổ thôi, chúng ta không thể hết những cái đau khổ đó được. Quý vị, như vậy thì bốn cái điều đó là cái môi trường tu tập, điều kiện tu tập, pháp tu tập và tâm tu tập. Bốn điều đó, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau cái phần này nha. Quý vị, với đề tài được là bốn chữ tu, A Di Đà Phật. Nếu ai thiếu chữ nào thì chúng ta bổ sung lắp vào ở chữ đó liền, nghe không quý vị? Cái thứ nhất á, là điều kiện tu tập. Điều kiện tu tập là gì? Có nghĩa là những cái mà nó giúp cho chúng ta tu tập. Ví dụ như kinh sách nè, bàn thờ, áo choàng, rồi là tiền bạc chúng ta đi lại. Nói chung những cái điều kiện là những cái để phục vụ cho mình, đó gọi là điều kiện đó. Mà nếu mà chúng ta không hiểu những cái điều kiện tu tập á, quý vị, thì chúng ta dễ bị phiền não trong đó lắm. Ví dụ như chúng ta thiếu điều kiện tu tập, ví dụ mình là muốn đi tu mà thiếu không có tiền mua áo choàng nữa. Có cô Phật tử nói là con thầy, con nghèo, con không mua nổi áo choàng, con buồn dữ lắm thầy. Giờ là chỗ nào có xin áo choàng con xin cái. Nghe không, thấy không? Như vậy người ta thiếu điều kiện tu tập, cái ta buồn, người ta khổ, người ta không có tu được. Nghe không, quý vị, thấy không? Còn có nhiều người có điều kiện tu tập á, bắt đầu á là người ta làm cái gì, cái bàn thờ. Quý vị thấy cái bàn thờ 200 triệu chưa? Tượng bằng đồng không à? Tượng xịn không à? Phải thỉnh từ á, là Trung Quốc về cái tượng Việt Nam không không xài. Mỏ phải mỏ là Đài Loan. Nè, chứ mỏ Việt Nam không xài. Chuông phải chuông Huế chứ chuông Đồng Nai của cỡ chuông của mà thầy Hành Tính đây là bỏ không xài. Quý vị, tất nhiên là mình đàm toàn là đồ xịn không không quý vị. Còn mà cái am cái cốc á, mình cất lên á, là cất phải lót bằng đá nha, lót bằng gạch tàu của thầy Hạnh Tính, chỗ này là không tu đâu. Nó quý vị phải lót bằng đá hoa cương á quý vị. Còn máy lạnh đây này nè, bắt máy lạnh phải chạy xe tối ngày á quý vị. Như vậy là tu mới được. Còn chuỗi á là phải chuỗi xịn nè nha. Chuỗi á là chuỗi hổ phách nè nha. Chứ bằng chuỗi mũ là tu cũng không được nữa quý vị. Như vậy gọi là cái điều kiện để giúp ta tu tập đó. Như vậy thì không có điều kiện tu tập ta tu không có được. Có nghĩa là mình muốn mua cái gì để mình sắm cái gì á là không có, tu không được, gây ra phiền não quý vị. Nhưng mà nếu mà có nhiều quá ta đây gây ra đấm luyến, đấm nhiễm ở trong đó. Có nhiều quá ta lưu luyến là ta khó tu lắm. Có cô này ở trên đường Tên Lửa đó, có đứa con nó cất cho cái cốc 6 tỷ á quý vị. Trong cốc 6 tỷ á. mình vô cái toilet ở trong cái cốc thôi quý vị, mà là vô đó không muốn ra đó. Nó vô thơm phức. Ở trên tường là dán gạch đá hoa cương không, rồi là nền nhà đáng dán đá hoa cương trong, chạy máy lạnh xe xe 6 tỷ. Đứa con thấy nó có hiếu chưa? Như vậy phải không? Chị ơi, tu không nổi. Bữa đó mấy cái người bạn đạo không quý vị đi đến trời mưa này nè, ta đi vô bỏ dép ở ngoài rồi, nhưng mà khi mà ta đi ở ngoài đó thì cái sình đất nó văng lên cái chân người ta. Khi mà nó vô nó làm quằn quện trên nền nhà. Người ta đi vô đi trước, ở ngoài sau á quý vị, cổ ngồi xuống cổ lao. Ta đi tới đâu cổ lao tới đó. Cái mấy người bạn nhìn lại á quý vị, nhìn lại thấy cái ta tự ái, người ta vừa đi vô mình lao nhà. Giống hệt như khách lại nhà cầm chổi quét nhưng muốn đuổi người ta ra vậy. Còn này vô mà lao nhà thì mình nói sao? Là mấy bà dơ quá phải không? Ý nói vậy phải không? Đâu có gì, người ta là rất là bực. Nhưng mà mình á là mình bị kẹt ở trong đó quý vị, tối ngày lao nhà không à. Đầu nhìn bên đây thấy chỗ nào có bụi cái lao quý vị, lao cái hung nó một cái ha. Cái bên đây cây cột nào mà có bụi mình lao cái mình hung cái nha. Cái chuông á quý vị nó đẹp dễ sợ luôn, cái chuông á mà người ta thỉnh về đẹp lắm, lao chuông, nói chung là lao sạch bo hết trơn á, tối ngày không dám đi đâu hết trơn á, đi sợ ở nhà quý vị, không ai coi ở nhà, không ai coi cái cốc của mình bị kẹt ở trong đó luôn à. Quý vị thấy cái nào mình cũng thích, nó nào mình cũng ham, chân nội sâu chuỗi con nó mua sâu chuỗi hổ phách cái quý vị mấy chục triệu sâu chuỗi hổ phách á. Vậy đó, cầm cái sâu chuỗi quý vị mà tiếc để, không dám để ngoài đâu, để cái sâu chuỗi vô trong cái tủ sắt mà còn phải khóa lại nữa. Tại vì câu sâu chuỗi nó có mấy cái hộp bằng vàng nó chen với cái hộp hổ phách đó quý vị, cũng giống sâu chuỗi đây nè, đẹp vậy á. Nói chung khoe không biết sao khoe. Nói vậy có nghĩa là chúng ta dễ dàng đắm luyến, đắm nhiễm, không gian nở từ bỏ, tại nó đắt giá quá quý vị. Cái gì nó cũng đắt hết á, từ cái sâu chuỗi nè, từ cái mỏ nè, từ cái chuông nè, từ cái tượng Phật đó quý vị, cái gì nó cũng đắt hết trơn á. Là cái bàn thờ không là 200 triệu rồi đó, còn cái cốc không là 6 tỷ bạc. Như vậy thì người ta tu không nổi quý vị. Tối ngày á là ta sợ, không sợ gì, sợ mất nó sợ ăn trộm lấy chìa khóa, một đống một chùm chìa khóa nè, cái cốc thôi cái gì dữ quý vị, nào chìa khóa cửa trong, chìa khóa cửa ngoài, sợ ăn trộm, mà vô tủ nào không có chìa khóa chứ á, tại đồ nào cũng đồ xịn không á. Mỗi khi khách tới nhà cái quý vị biết không, khóa cửa liền, khóa hết, tại vì á là đông người phức tạp lắm, sợ cắp đồ. Cái này là tâm lý nha, nó không có gì, đồ tại đồn đồ xịn không, đồ bằng đồng không à, pha lê không à, để có gì sợ mấy đứa nhỏ nó ăn cắp sao. Rồi không, bắt đầu á là đi người ta vừa vô nhà mời người ta vừa vô xong, bắt đầu đi khóa cửa, cửa nào cũng đi khóa lại, có gì thấy mình bị nô lệ chưa. Như đó, cái đó là cái điều kiện mà để người ta tu tập đó. Nếu không có điều kiện tu tập người ta tu cũng không được á, có gì thiếu này thiếu kia người ta phiền não. Mà có đầy đủ điều kiện tu tập người ta cũng tu không được luôn, là người ta bị đắm liếng trong tất cả các cái món mình có. Như vậy thì mình muốn sở cái điều này ra, là mình sở thế nào để khỏi tâm mình không bị phiền não, mà tâm mình á quý vị là không có bị cột chặt vào trong đó luôn á. Thì Đức Phật dạy cái phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa, đó gọi là phẩm phương tiện. Cái phẩm phương tiện á là cái phẩm mà Đức Phật dạy tất cả các cái trên thế gian này đều có sanh, đều có hoại hết, và tất cả những điều trên thế gian này nó đều giúp cho chúng ta trong cuộc sống này và giúp cho chúng ta tu tập thôi, chứ nó không đem lại lợi ích cho mình. Như vậy thì đó gọi là phương tiện, giống hệt như mình đi qua sông với mình mượn chiếc xuồng mình đi qua thôi, chứ cái xuồng đó không phải là cái nó theo mình suốt đời. Nên Đức Phật thuyết trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai gọi là phẩm phương tiện. Cái chuông cái mỏ để làm gì quý vị? Nghe tiếng chuông tiếng mỏ làm cho lòng chúng ta nhẹ nhàng, chứ không phải chúng ta bận lòng với cái chuông cái mỏ. Hai này là sai nha. Cái cô Phật tử quý vị ở Thủ Đức á, thì bữa đó cổ đi qua Trung Quốc, cổ thỉnh được cái sâu chuỗi. Sâu chuỗi bằng ngọc bích. Cổ đem về quý vị. Tối ngày là cổ đeo cổ nè. Rồi cổ ngủ cổ không dám rời cái sâu chuỗi ra, nó quý quá. Nó quý vị bằng ngọc, có ban đêm nó sáng chưng chưng à. Nó quý quá, đi đâu cũng kè kè sâu chuỗi, không dám rời sâu chuỗi ra. Quý vị thấy không? Nhưng mà sâu chuỗi để làm gì? Để giúp cho chúng ta nhớ, để niệm Phật mà thôi. Để giúp cho chúng ta niệm Phật mà thôi. chứ không phải là cái sâu chuỗi đó là để chúng ta bận lòng bận tâm. Mục đích có sâu chuỗi để chúng ta niệm Phật, để chúng ta hết bận lòng đối với cuộc đời này, chúng ta thanh thản trong cuộc đời này khi chúng ta nhớ tới Phật, khi chúng ta niệm Phật. Nhưng mà không ngờ cái sâu chuỗi này nó quá đắt, nó quá tốt, quý vị, chúng ta kẹt trong sâu chuỗi này luôn, làm chúng ta bận tâm bận lòng với sâu chuỗi. Nên Đức Phật dạy rằng tất cả đều là phương tiện, là đều là mượn tạm xài chơi thôi. Tất cả đều là giúp cho chúng ta sống cuộc sống này. Khi bỏ thân này rồi thì tất cả các cái không phải là của ta. Bây giờ ví dụ như cái nhà 6 tỷ đó, khi chết rồi con nó cũng lấy lại vậy, phải không? Đâu có gì là của mình đâu. Bây giờ cái sâu chuỗi đó, nếu mà trị giá cả 100 triệu á, quý vị, khi chết thì nó cũng để lại, nó kỷ niệm mà. Còn chuỗi mũ á, nó mới cho mình đem theo, phải không? Nhẫn hột sòn nó để lại kỷ niệm, phải không quý vị? Còn mà nhẫn cỏ nó cho mình đem theo. Đâu quý vị để ý, cái này nói thật đấy. Đâu quý vị để ý, cái đồ gì quý, đồ gì xịn, đồ gì mình yêu, mình quý là nó lấy lại hết. Còn cái gì á, mà đồ dởm, đồ bỏ nó cho mình đem theo. Quý thầy đi tụng kinh đám ma hoài gì, đi liệm á, thấy để ý biết liền hả? Nói không có gì, cái nào mà dở dỗm thì nó mang theo bỏ hòm. Còn cái nào xịn xịn với nó ra thôi để làm lại làm kỷ niệm. Còn kỷ niệm hay không ai biết, nghe không, thấy không? Nên mình á, mà thương, mình yêu, mình quý cái nào á, thì cái đó là nó cũng thương, nó cũng yêu, nó cũng quý. Tại vì đồ xịn này quý chứ, đồ bỏ ai quý, nghe không có gì? Do đó mà tất cả các đồ xịn đeo trong mình, đồ xịn mình xài, đều để lại cho người khác. Mà khi để lại cho người khác, lúc đó không phải còn là của mình nữa. Như vậy lúc này là của mình, là mình mượn tạm xài chơi thôi. Nên Đức Phật dạy tất cả đó đều là phương tiện để giúp chúng ta trong cuộc sống này thôi, chứ nó không phải là cái mà để cho chúng ta chứng đắc được đạo pháp. Dầu cho cái chuông, cái mỏ, hình tượng, bàn thờ, kinh điển, chuỗi chiếc, tất cả đó đều là phương tiện mà thôi. Nó giúp mình trong một cái đời sống để ta tu tập, để trở về với chân tâm Phật tánh, để thành bậc thánh nhân thôi, chứ tất cả cái đó không phải là thánh nhân. Mà mình ngỡ nó là thánh nhân nên mình ôm ấp, mình kẹt ở trong chổng luôn, nghe không quý vị? Nên có hay không có gì thì người ta cũng an tâm thôi, nghe không quý vị? Không có phương tiện này người ta mượn phương tiện kia. Bây giờ ví dụ như không có cái áo chàng, nghe không quý vị, thì chúng ta mặc áo dài tay cũng được, đâu có sao đâu. Không có chuông, không có mỏ thì người ta tụng không chuông không mỏ cũng đâu có chết ai đâu. Ví dụ mình mua không nổi cái chuông cái mỏ cái gì thì tụng không, cũng ma bắt nhà ba la mật đa tâm kinh tụng cũng dài dài vậy thôi chứ đâu có sao đâu. Còn á quý vị, còn bằng không nữa, tự mình làm cái mỏ mình đánh cũng đâu có sao đâu, phải không quý vị? Như vậy thì chuông mỏ, những cái điều kiện mà giúp cho chúng ta tu tập đó là cái phương tiện thôi, đừng kẹt, đừng phiền não vào trong đó. Cái mục đích chúng ta mượn phương tiện để tiêu trừ phiền não, mà ai ngờ đâu những cái phương tiện đó làm cho chúng ta phiền não, làm ta tu sai rồi, nha quý vị, thấy không? Ví dụ như á, mình ở đây nè, bữa trước á có cái mà cô Phật tử quý vị thỉnh cái chuông của Đài Loan, thỉnh chuông ba lớn nè, mấy chục triệu á, để em bàn đó. Cái bữa đó tụng kinh ở nhà thì cái chú này là chú cư sĩ á quý vị. Chú thì cũng không có biết đánh chuông nhiều lắm á quý vị, chú mới dụng nội công chú đánh. Cái chuông mà Đài Loan người ta mà quất cái rầm một cái nứt trên nứt xuống, rồi đánh cái sao nghe xèn xèn xèn, trời ơi cổ phiền não. Quý vị ơi, trời ơi, vừa xong cổ là cái chuông này 30 triệu đó. Cổ nói vậy đó, cổ là cái chuông 30 triệu đó, mà nói nghe cái giọng nó xìu co, chuông 30 triệu á, quý vị. Bắt đầu á là cổ không nói, nhưng từ đó trở về chiều tu nguyên ngày, quý vị, từ trưa đến tối là từ lúc bể cái chuông cổ tịnh khẩu luôn, không nói tiếng nào chứ, quý vị, mặt buồn giàu giàu cho nó, quý vị thấy chưa? Thì cái chuông á quý vị, để cho chúng ta lắng động tâm tư nghe tiếng chuông á quý vị, là để chúng ta quay về với nguồn cội, quay về với Phật tánh chân tâm mình, quay về với chư Phật. Tiếng chuông mỏ rền vang trên chánh điện, phải không? Nghe tiếng chuông á là làm lòng ta nhẹ nhàng thanh thản, ai nhà đâu bánh bể chuông con ma họ tiếc nó nhảy vô một cái một, quý vị. Từ đó tới chiều hết tu nổi luôn. Và mấy tháng sau á nhớ cái chuông mà nó tiếc hồi hồi hồi vậy đó. À, quý vị thấy không? Như vậy thì cái đó chúng ta bị kẹt vào trong đó rồi, à, quý vị. Mà đa số chúng ta bị kẹt như vậy, gọi là kẹt tâm chấp tướng á. Chúng ta chấp ở ngoài tướng, ta kẹt trong đó. Nhưng mà không ngờ những cái tướng này là chỉ là cái xuồng để chúng ta mượn qua sông mà thôi. Có xuồng thì chúng ta qua, không có ta qua bằng bè. Không có quý vị, chúng ta là qua bằng xuồng nhỏ, hay chúng ta qua bằng đò, hay qua bằng cầu, chúng ta bắt qua sông. Tất cả đó nó không phải là bờ sông. mà nó chẳng qua là cái phương tiện đưa chúng ta qua sông mà thôi. Nên ở trong cuộc sống này, tất cả những cái gì chúng ta có được chẳng qua là cái phương tiện của mình để sống thôi. Cái nhà để che cho nắng che mưa, quần áo thì chúng ta mặc để che thân, đồ trang điểm để làm cho chúng ta đẹp lên thôi, chứ nó đâu có là đeo theo, đem theo chúng ta đi qua kiếp sau được đâu. Và nó cũng chẳng phải là của ta, chúng mượn tạm mà xài chơi thôi. Khi nhắm mắt ở cõi thế gian này rồi thì những cái đó thuộc về những người khác, không còn phải là của mình. Đâu quý vị nghĩ kỹ, thiệt là kỹ hay có phải vậy không? Nếu mà ai mà hiểu được điều đó, quý vị người ta thoải mái lắm. Bữa nay có cũng được, không có cũng được. Có cái này người ta tu cũng được, mà có cái kia người ta tu cũng được. Quý vị người ta chấp nhận vào trong mọi hoàn cảnh. Thì hạnh đó Đức Phật gọi là hạnh tri túc, có nghĩa là chấp nhận tất cả các hoàn cảnh mà chúng ta tu tập. Hiểu đó chẳng qua là phương tiện mà thôi. Đó là hạnh tri túc, Đức Phật thuyết kinh Di Giáo đó quý vị. Nên ai chấp nhận được mọi hoàn cảnh, có cũng tốt, không có cũng tốt. Và quý vị, nên ai mà có mà lên mặt với mình á, mình cũng cười. Hỏi sao cười vậy? Mai mốt chết đi còn bỏ lại anh Tám ơi. Phải không? Trời ơi, chạy chiếc xe SH chạy ngó mặt lên rồi nghinh nghinh thấy ghét. Là mời mốt con nó cũng lấy lại anh Tám ơi. Làm gì chi cho nó mất lòng, phải không? Nó không có gì. Tự nhiên con là cho cộng dây chuyền 2 lượng đeo trên cổ, phạch ngực ra đeo nào có gì. Gặp ai coi không ra gì chứ, thấy cộng chuyền 2 lượng ơi, cộng chuyền nó cho mượn ra đeo đỡ vậy đó, phải không? Lúc liệm vô hàng dâu nó cũng bấm lại anh Tám ơi. Nên á, mình biết vậy đó quý vị, có mình cũng không có lên mặt đó quý vị, còn không có mình cũng không có sầu buồn khổ gì hết trơn á. Tất cả là cái phương tiện, Đức Phật nói kinh Pháp Hoa rồi. Tại sao chúng ta có? Tại vì chúng ta làm phước kiếp trước nhiều nên ta hưởng phước, còn người không có là họ kém phước, họ không có hưởng phước mà thôi. Nếu bây giờ họ làm phước thì mai mốt họ cũng có phước như vậy mà thôi. Nhưng đã có phước rồi mình cũng hiểu được rằng cái đó cũng là mượn tạm trong cái tân sống này xài chơi mà thôi, chứ không phải cái gì là của mình đâu. Quý vị, nếu ai mà quán sát cái đó thường xuyên á, quý vị thấy tất cả pháp không phải là của mình thì đi vào trong thiền định họ dễ dàng rơi vào cái tầng định của là vô sở hữu xứ. Nghĩa là không ai cái gì là của ai hết á. Vô sở hữu tức là của tôi, của ta, của người đó quý vị. Mà bây giờ mình biết cái gì cũng không phải là của mình, cũng không phải là của ai hết. Tùy duyên nó đến với mình một thời gian rồi tùy duyên nó ra đi, chẳng qua nó là phương tiện mà thôi. Nên những điều kiện để cho chúng ta tu tập nó là phương tiện, chứ nó không phải là cứu cánh, nó không phải là đắc đạo. Nên chúng ta không coi trọng quá về các vấn đề của điều kiện. Nên có chùa quý vị có điều kiện ngon á, chúng ta lại tu, còn chùa đó không có điều kiện ngon quý vị chúng ta không tu. Có nhiều người chùa nghèo quá quý vị là lô lại chùa đó thôi, thiếu thốn lum la chứ ơi, không lại tu đâu. Mới mốt lại chùa thầy Hạnh Tín, ông làm máy lạnh đồ ngon ha, rồi á là có xe đưa đón đồ ngon hết trơn ha, lại đó ổng còn cho áo chàng là nữa ha. Đó vậy lại đó là tu à, quý vị. Còn á là chùa của thầy Áo Vũ Cơ Hàng á thì thôi, không lại đó không quý vị, thiếu điều kiện tu tập. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng ở trong kinh á quý vị, Đức Phật nói là này các con, ở nơi nào có đầy đủ vật chất, có đầy đủ cơm gạo, có đầy đủ điều kiện sống, nơi đó không có pháp thì các con hãy bỏ nơi đó mà ra đi. Nhưng nếu nơi nào quý vị có thiếu thốn điều kiện là tu tập, thiếu thốn điều kiện sống, không đủ ăn không đủ mặc, nhưng nơi đó có pháp thì các con hãy ở lại đó mà tu hành. Cái đó là chúng ta đang so sánh. Nhưng mà nếu nha, nếu mà vừa đủ điều kiện mà có pháp nữa thì quá tốt, gọi là trên cả tuyệt vời, phải không? Chứ không phải mình nói là chỗ đó đủ điều kiện chúng ta bỏ đi, không phải. Nơi đó đủ điều kiện ngon lành hết mà nơi đó vẫn có pháp thì chúng ta phải bám vào đó mà chúng ta tu cũng ngon lành chứ đâu có sao đâu. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nói tới so sánh giữa hai nơi đủ điều kiện mà không có pháp và không đủ điều kiện có pháp, thì chúng ta hãy ở lại nơi có pháp. Tại sao quý vị? Pháp là một cái nguồn mạch để khai tâm mở trí cho chúng sanh. Chết đi đó quý vị, chúng ta sẽ bỏ lại tất cả của cải ở tại thế gian này, nhưng mà pháp bảo nhà Phật chúng ta mang theo á quý vị, thực hành pháp bảo nhà Phật chút xíu là mang theo chút xíu đó. Niệm Phật một niệm thì phước sanh vô lượng, lễ Phật một lễ thì tội diệt hà sa. Nhờ pháp bảo nhà Phật chúng ta biết ăn hiền ở lành, làm lành lánh dữ, tạo bao nhiêu phước duyên ở trong cuộc đời này. Chính những điều đó là những cái chúng ta mang theo đó, còn của cải vật chất trên thế gian này của đời trả lại cho đời đó quý vị. Dầu tiếc thương vô hạn nhưng kêu trời cũng bỏ đi. Cuộc trần còn lắm tham si, cuộc trần còn lắm dị kỳ thiên môn. Ngày mai đó quý vị xác rời khỏi hồn, trong khi lúc đó bồn chồn châu thân, trả đi cho hết nợ nần ở trong cuộc thế muôn phần gian cơ. Từng quần khảo xét ai ngờ, quyết tu theo Phật qua bờ đau thương. Ai ơi lẳng lặng náo nương, trở về tam bảo tình thương dạt vào. Niệm đi đến phút lai chào, Tây phương cực lạc một màu sen thanh. Ăn chay niệm Phật làm lành, trong tâm có Phật thì muôn phần thanh bay. Như vậy thì biết đó là phương tiện, phải không? Nên chúng ta có, chúng ta không lên mặt với người ta. Mà chúng ta không có, quý vị, chúng ta cũng không sầu buồn hờn giận. Nên có nhiều người á, than con nghèo quá tu không được thầy ơi, là con á, là muốn cái này muốn kia để cho con tu, thì con ao ước á, là con cất được cái am để con tu tập á, nhà con nghèo quá, ở nhà mười mấy người con tu hỏng được. Thấy không? Ao ước cất được cái am, ao ước được cái xe đi chùa, quý vị. Nhưng mà có cái am rồi á, không có chịu tu. Có xe rồi không chịu đi chùa, lo đánh bài không à. Không, thấy không? Như vậy nó không phải nằm ở chỗ đó, nó không phải là nằm cái chỗ cái điều kiện chúng ta tu tập. Đó không quý vị, điều kiện chẳng qua là phương tiện để giúp cho chúng ta tu tập mà thôi, chứ nó không phải là cái then chốt để chúng ta tu tập. Mình hiểu được như vậy đó quý vị, nên có điều kiện tốt thì cũng quá tốt, không có điều kiện tốt thì mình cũng không có sầu buồn hờn giận với nó. Nó chẳng qua là phương tiện mà thôi. Ai hiểu được điều đó thì hiểu được phẩm thứ hai trong kinh Pháp Hoa, gọi là phẩm phương tiện. Nghe không quý vị? Ai đọc kinh Pháp Hoa thấy biết liền à. Đó là điều kiện tu tập đó quý vị. Cái thứ hai nữa là cái phương pháp tu tập. Cái phương pháp tu tập là gì? Mình làm gì mình có phương pháp chứ á. Không có phương pháp á thì chúng ta làm không được. Đúng không quý vị? Ví dụ như mình làm mà nó không có cái phương pháp. Bữa trước đi ra ngoài Thủ Đức, có mười mấy hai chục người quý vị lăn cái viên bi, tức là cái ống cống á, để đặt xuống ở dưới một cái hố. Đặt một buổi trời hai chục người khiêng xuống không được. Đi mướn người ta đó quý vị, mướn người ta đâu có mấy trăm ngàn à, có hai người lợi đem xuống. Hai chục người đem xuống được, hai người lại đem xuống lấy cái cây chân ba nè, nó có gõ ghẻ, nó móc lên, nó kéo rẹt rẹt rẹt rẹt rẹt, nó lợi đó, nó đẩy xuống, nó xả xuống cái một. Rồi quý vị, còn hai chục người khiêng không được, đó gọi là phương pháp đó. Cái gì chúng ta cũng phải có cái phương pháp. Mười mấy hai chục người khiêng không nổi cái tảng đá lên đó quý vị. Chỉ cần người ta lấy cái cây, ta đặt cái đầu đó, người ta bật lên, ta bắn lên, nó kêu bắn lên, gọi là phương pháp đòn bẩy quý vị. Nó bẩy lên hết trơn à. Nhẹ nhàng. Nhưng mà mấy chục người khiêng lên. Như vậy đó gọi là phương pháp đó. Cái gì nó cũng có cái phương pháp hết đó quý vị. Thì tu tập nó cũng có phương pháp. Mà trong những cái phương pháp tu tập đó, Đức Phật giao chúng ta một cái pháp môn tu, phải không quý vị? Nhưng mà trong cái pháp môn tu đó, là cái phương pháp đó mình phải biết sử dụng nó nữa. Ví dụ như đưa mấy cái gõ ghẻ rồi mình không biết hồi nào giờ mình không biết, thì làm sao mà mình có thể kéo được dây mà nâng cái tảng đá lên được, phải không? Mình phải học. Có phương pháp rồi mình phải học cái phương pháp đó, mình mới thực tập, mình mới hành được cái phương pháp đó. Chứ không phải nghe nói là có cái pháp tu làm nhảy vô mình tu đâu. Mình phải hiểu được cái pháp tu đó là cái gì, vận hành như thế nào, và mình áp dụng vào trong đời sống tu tập như thế nào, cái pháp tu đó để chúng ta đạt được kết quả thì nó mới đem được kết quả. Chứ bây giờ ví dụ như mình nói là chiếc xe thì để mà chúng ta kéo gỗ đi về, nhưng không biết lái xe sao kéo. Bây giờ ví dụ như cho quý vị chiếc xe tải đó, kêu quý vị đi ra ngoài á, quý vị chở gạo về, quý vị chở được không? Có học lái đâu chở. Đó, quý vị, do đó mà ông ta phải học lái. Thì cái phương pháp tu cũng vậy, là một cái phương pháp, một cái phương tiện để đưa ông ta từ bờ mê sang bến giác. đó là phương pháp tu. Thì chúng ta phải học phương pháp tu, hiểu rõ phương pháp tu đó bản chất là gì, và chúng ta áp dụng vào trong đời sống như thế nào, thì cái người này mới có thể dùng cái phương tiện đó mà vượt bờ mê sang bến giác được. Chứ không phải người nào mà niệm Phật cái là được giảng sanh đâu, không có đâu. Mình tính ra niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là được giảng sanh, không có. Phải vậy quý vị, giống hệt như chúng ta có chiếc xe, ai cũng có sở hữu chiếc xe, nhưng có người á quý vị là biết chạy xe mà có người không biết chạy xe. Như vậy thì cái pháp môn giống như cái xe vậy đó, giao cho mình phải học lái, tức là mình phải biết điều khiển nó, mình phải biết lái trên cái pháp môn đó, tu tập đó, nếu bằng không thì con không được. Như vậy thì chúng ta thọ pháp môn niệm Phật, chúng ta phải hiểu pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là gì? Bản chất của pháp môn niệm Phật á là chúng ta niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Đó quý vị, niệm thầm, niệm ra tiếng, niệm trong tâm. Để chi? Khi sống á, chúng ta để trở về với tâm Phật của mình, nhờ là chúng ta niệm nhớ tới Phật nên chúng ta trở về với tâm Phật của mình. Đức Phật thuyết ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, chúng ta có hai hệ thống tâm, một hệ thống tâm chân tâm tức là tâm Phật, một hệ thống tâm vọng tức là tâm ma. Hồi nào tới giờ á, chúng ta nương theo cảnh trần mà khởi lên tâm vọng, tức là đi theo tâm ma mà không theo tâm Phật. Do đó bây giờ chúng ta niệm Phật, nhớ tới Phật nên nhớ tới tâm Phật của mình. Nên á, là chúng ta quy y á, là tam bảo tức quy y bên ngoài, thì chúng ta cũng phải nhớ tới cái tam bảo ở phía bên trong mình, gọi là tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Trở về với tự tánh thanh tịnh của mình, nhờ vào chúng ta quy y phía bên ngoài để nhắc nhở mình. Vậy niệm Phật bản chất á, là niệm Phật để chúng ta trở về tự tánh thanh tịnh Phật của mình, và sau khi bỏ báo thân này cầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Tại sao chúng ta trở về với tâm Phật rồi mà cầu Đức Phật tiếp dẫn nữa? Chúng ta trở về với tâm Phật là quá trình chúng ta tập trở về mà thôi, chúng ta chưa hoàn toàn trở về với tâm Phật. 10 phần chúng ta trở về được 2, 3, 4 năm thôi, nên cần phải Đức Phật phóng quang tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để chúng ta tu tiếp để trở về tâm Phật hoàn toàn. Chứ người nào trở về tâm Phật hoàn toàn gọi là kiến tánh của nhà thiền đó, thì người đó không cần phải cầu giảng sanh nữa quý vị, tại người đó nhập Niết Bàn. Nên Niết Bàn chỗ nào cũng có, dung thông trong tất cả các nẻo trong pháp giới, nên không cần phải cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn chúng ta trên bước đường trở về với tâm Phật, chúng ta trở về được có một phần nè, có nghĩa là 10 phần chúng ta tu được 3, 4 gì thôi, nên còn 5, 6 đó chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, chúng ta tu tiếp. Còn nếu chúng ta không về được Tây Phương Cực Lạc, đi trong những nẻo luân hồi thì dễ dàng đắm nhiễm và dễ dàng bị đọa lạc. Còn người nào mà quyết chí tu tập đó quý vị, thì được Phật và Bồ Tát độ cho tu tiếp, lên dài dài lên cũng đừng có lo lắng quá, tại vì phước báo công đức chúng ta được bảo lưu ở những kiếp về sau. Nên bản chất của cái pháp niệm Phật là ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà để ta nhớ, mà mình bỏ đi những cái vọng tâm, trở về với tâm thanh tịnh. Trong cái tâm thanh tịnh đó có bốn đức từ bi hỷ xả của tâm của mình, và trong tâm thanh tịnh đó có bốn đức của Niết Bàn là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh của tâm đó. Luôn luôn lúc nào ta cũng nhớ là mình sống với tâm Phật. Do mình sống với tâm Phật đó quý vị, nên ta xử sự với bên ngoài á, ta xử sự trên con đường của Phật Pháp đầy những cái tình yêu thương, đầy lòng từ bi. Rồi khi chết đi á, nguyện đem tất cả các phước báo mà mình hồi hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật A Di Đà và 10 phương chư Phật phóng quang tiếp dẫn luôn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nên hàng ngày trước bàn thờ Phật chúng ta nguyện đó quý vị: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con tên là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con chán ngán cảnh giới ta bà này, con xin niệm tới danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Con xin quy y với Ngài, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, sáu căn phát huệ. Sau khi con xả báo thân này ở tại thế gian, bao nhiêu phước báo công đức tu hành được, xin Ngài xin con hồi hướng cho về Tây Phương Cực Lạc. Đức Phật A Di Đà, Quan Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát, 10 phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày nào chúng ta cũng nguyện điều đó với Đức Phật A Di Đà, ở vì càng ngày nguyện càng ngày nó lặp đi lặp lại, nó sâu tinh sâu, gọi là thâm tính chư Phật giai sung mãn á. nghĩa là chúng ta tin sâu và nguyện thiết, ngày nào ta nguyện lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, giống như cái cây mà ta khứa hoài, càng ngày nó càng sâu vô. Còn mà mình niệm nguyện có một bữa, niệm có một lần một quý vị, thì là chúng ta giống như là người ta gieo duyên thôi, chứ chưa có khắc cốt ghi tâm vào trong đó được. Chúng ta niệm được có một lần một thì là mình không khắc được. Do đó mình niệm phải niệm thiết, niệm liên tục, phải không quý vị? Trong đi, đứng, nằm, ngồi, trong giờ ăn, ngủ, vân vân, hay là giờ chúng ta làm việc đều nhớ tới Phật hết. Mà khi chúng ta nhớ tới Phật thì chúng ta niệm Phật. Trong ba cách niệm đó, cách niệm lớn tiếng, cách niệm thầm và cách niệm trong tâm. Lúc nào chúng ta niệm lớn tiếng là lúc nào có thể niệm lớn tiếng được, chúng ta niệm lớn tiếng. Đạo tràng tu tập niệm lớn tiếng được nè, ở nhà mình niệm lớn tiếng được nè, còn ngủ với ông chồng đang nằm ngủ cặp bên á, bắt đầu mình ngồi vậy niệm lớn tiếng nha: Nam mô A Di Đà Phật. Ông giật mình thích vậy không? Ông nói khùng hả? Ngủ nửa đêm tự nhiên lên giọng cổ à. Nghe không cái gì? Còn bắt đầu chúng ta niệm thầm nè, mình đang ngồi nói chuyện với người ta, mình luôn luôn nào cũng nhớ tới Phật mà, đang ngồi nói chuyện ta niệm thầm, ta tính đâu á mình chửi, rồi người ta nhìn miệng mà sao nhép liên tục là chửi tôi cái gì á, cái gì làm ta không có quan hỷ phải không? Do đó khi niệm thầm á là người ta không có thấy mình nhép cái miệng, nhưng mà mình tránh cái âm thanh. Ví dụ mình ở phòng kế người bên cạnh, nghe không quý vị? Mà phòng trọ đó nó ngăn vách thôi, thì lúc đó ta niệm thầm, đó, ta niệm thầm á là cách xa 1-2 mét ta không nghe, nhưng mình vẫn nghe nó nhỏ mô gì vật mô vật mô vật, ta không nghe. Lúc đó ta niệm thầm. Còn á cái lúc mà không thể niệm thầm mà cũng không thể niệm lớn tiếng được đó quý vị, thì chúng ta niệm trong tâm. Đó lúc đi toilet rồi đó, phải không? Rồi lúc mà hai cái kia làm phiền cho người khác, nên chúng ta niệm ở trong tâm của mình. Lúc mà ở những nơi bất tịnh, ta nên niệm ở trong tâm. Niệm trong tâm là không có thầm mà cũng không có ra tiếng. Lúc nào cũng nhớ tới Phật, chúng ta niệm Phật ở trong tâm. Tại vì tử thần thì lúc nào nó không thể chầu trực hết, nó không thể rước hết nói gì. Như vậy thì mình niệm Phật luôn luôn, niệm này nói niệm kia, không có cơ hội để cho các cái quan gia trái chủ, không có cơ hội để cho cái ma bên ngoài mà nhảy vào trong tâm mình nữa. Đó quý vị. Vậy thì cái thứ nhất đó là luôn luôn lúc nào ta nguyện với Đức Phật A Di Đà, sống được thân an tâm lạc, chết được dịch giảng Tây Phương, luôn luôn nào ta cũng ôm câu niệm Phật ở trong tâm. Và quý vị biết nếu ta niệm được cái tâm định á, thì có kim cương hộ thể, mười phương chư Phật phóng quan gia hộ. Nên ở đâu mình niệm Phật được cái tâm định nha. Tâm định là gì? Tâm định là tâm gom tâm về chỗ mình, với câu niệm Phật đó gom về đó mà không dẫn tâm mình đi chỗ khác thì gọi là tâm định đó. Vừa qua chúng tôi đi qua Mỹ gặp một cái vị hòa thượng á quý vị, vị hòa thượng á vị nói rằng á là niệm Phật á, nếu mà muốn niệm Phật đắc cho nó nhanh á thì là phải niệm thế này nè, niệm tâm của mình á gửi hoàn toàn về chư Phật, tức là cái hướng tâm mình á hướng hoàn toàn về chư Phật, hướng hoàn toàn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì mình niệm thì cái đó mau đắc dữ lắm. Và thường nói vậy đó là mau diệt trừ phiền não trong tâm á, và tất cả các nghiệp chướng, báo chướng, ma chướng nó chạy đi hết là tại vì tâm chúng ta gửi gắm hoàn toàn về Đức Phật A Di Đà và mười phương chư Phật. Còn gửi như thế nào nữa thì quý vị tập niệm đi. Cái tâm mình hướng á, khi chúng ta niệm ở cõi ta bà này, mình niệm mình hướng tâm là tâm của mình niệm tới ăn, tới ngủ, tới mặc, tới nghỉ, hướng tới tài sản vật chất. Như vậy thì không phải hướng tâm về Đức Phật. Còn khi mà chúng ta niệm có gì, cái tâm mình hướng về Đức Phật, còn hướng như thế nào thì người nào tập niệm mới biết được hướng như thế nào, còn nói như thế nào nói không được. Tâm mình luôn luôn nào hướng về Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật hướng đó đó. Khi hướng về chư Phật rồi thì ở cõi ta bà này ai nói có gì mình không để ý, ai nói mình cũng không có bận lòng, ai nói mình không buồn, không hờn, không giận. Nếu người nào ai mà thị phi chửi mắng mình hay nói này nói nọ, mình không để ý, không buồn, không hờn, không giận là lúc đó ta đang hướng tâm về Phật á quý vị. Còn bây giờ mình hướng tâm về chúng sanh nói câu nào mình biết câu đó, mình phiền não câu đó, cái đó là đang hướng về chúng sanh. Nên người nào mà hướng tâm về Phật á thì người đó đắc đạo 100%. Tại vì tâm ta không còn hướng về cảnh giới ta bà nữa. Mà không hướng về cảnh giới ta bà nữa thì không đấm nhiễm ta bà, nghiệp lực nó không lôi á quý vị, dễ dàng nhiếp tâm vào trong tam ma địa, có nghĩa là nhiếp tâm vào trong chánh định. Nếu mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà mình ngồi thanh tịnh trang nghiêm trước khi đi ngủ và khi thức dậy, quý vị, chúng ta có những cái thời công phu như vậy, hoặc giả là ngồi trên chánh điểm ta công phu á, tâm mình hoàn toàn hướng về Phật, tất cả những cái thế gian này chúng ta bỏ nó đi. À, niệm Phật để cái kệ một trước mặt nè, cái gì cũng kệ nó đi, rồi tâm mình hướng về Phật, quý vị, niệm mau lên cơ lắm. Niệm thời gian sao tự nhiên nó sáng suốt gì đâu quý vị. Mỗi lần mình làm thơ cóc không, mình chuyển qua làm thơ con bìm bịp bay lên, phải không? Mỗi lần làm nên nó có người niệm Phật thời gian làm thơ dữ lắm. Có chỗ này ở miền Tây á, quý vị không biết làm thơ chứ á, ông niệm Phật một thời gian, quý vị rơi vào trong cái tâm mà định được phần á, tâm mình nó sáng suốt ra, làm thơ rồi viết văn rồi nói năng là ngon lành lắm, và tâm thấy rỗng rang, nhẹ nhàng thanh thản lắm quý vị. Do đó mà ta thấy cái pháp tu tập á là một cái phương tiện, nhưng mà chúng ta phải hiểu cái phương tiện đó để chúng ta lái. Như vậy thì chúng ta niệm Phật không phải là để giàu để có, không phải là niệm Phật để cho hết bệnh hết hoạn, không phải là niệm Phật là để cho thấy người ta biết mình tu, mà mình niệm Phật để chúng ta nhớ tới tâm Phật của mình. Chúng ta niệm Phật để nhớ tới những điều lành thiện, niệm Phật nhớ tới tất cả những chúng sanh đau khổ. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật không bao giờ làm ác được cả. Nên mỗi khi mình cần, mình bị tâm mình sắp làm ác, mỗi khi mình sắp mà là nổi bồ đề gai lên, hoặc giả là chúng ta không nhịn nhục được người đời, quý vị, thì lúc đầu chúng ta lấy pháp niệm Phật ta quá giải nè. Thì có ông thầy, ông đi học bên Ấn Độ về, ông chỉ thầy, ông là bây giờ thầy mình nổi sân lên là biết cách nào không? Quá giải không? Lên niệm Phật quá giải. Lên niệm Phật sân nó nhẫn nổi lên là thầy ơi. Ông là không, bây giờ thầy niệm thế này nè. Ông học đâu có ông thầy nào Ấn Độ á. Ông lòng hít một hơi hết ga luôn. Cái bắt đầu niệm nha, niệm mà không thở. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà đừng thở. Đâu có gì. Hít vô hết ga niệm Phật không thở, niệm họ nó tan tâm thân cái giọng mà. Đâu có gì tập tử nha. Gặp tiền ta lọt mình khởi lên tâm tham, có gì mình thấy tâm tham này là bậy dữ lắm nha. Cái đầu hít hơi dài hít hết ga luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chừng nào mà nó tan cái tâm đó mình mới thở. Ông dạy gì đó quý vị. Nhưng mà mình thí nghiệm thiệt quý vị. Ai mà chọc giận mình muốn nổi sân lên cái mình hít hơi dài. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hỏi tan mất tiêu à. Hay thiệt. À quý vị, vậy là có tác dụng nha. Mai mốt về mà gặp ông chồng mình muốn là đi đánh ghen á nha. Đó quý vị, tâm ghen mình nổi lên phừng phừng phừng phừng mới hít một hơi dài hết ra luôn nha. À quý vị, đồng niệm thời gian sao cái là nó hết rồi nha. Đó cô nghe không? Không, đó, thấy không? Nhìn mà ai còn ghen hơi hơi là thầy biết chân à. Đâu phải là lớn tuổi mà không ghen đâu quý vị. Lớn cũng ghen nữa chứ không ghen đâu. Chứ đừng nói là 6, 70, 7, 80 quá quý vị. 86 tuổi còn được ghen kìa. Bữa hổm của Phật tử 86 tuổi mà còn ghen chồng 94 tuổi đó quý vị. Thiệt luôn á. Nên cái ghen này không phải là nhỏ mới ghen đâu. À, mà nói chung là có cái tánh ghen. Đại loại là vậy. Nên hít hơi dài vô, mỗi lần tâm ghen mình nó nổi lên đó quý vị. Hít hơi dài vô. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cái đó để quá giải cái tâm đó. Còn nếu mà chúng ta muốn cho nó tan tâm đó luôn á, tập tâm tha thứ đó quý vị. Nếu chúng ta tha thứ được cho người khác thì phước báo công đức lên nhiều. Chúng ta không tha thứ thì họ cũng không sao, nhưng mình tha thứ cho họ thì mình chỉ được công đức và phước báo rất là lớn đó quý vị. Nên nó mình tập tâm tha thứ. Đức Phật đã từng tha thứ, kể như ông Đề Bà Đạt Đa là rất tâm hại Phật mà Phật còn tha thứ được nữa. Còn mình đây chuyện nhỏ nhỏ đó, không lẽ mình tha thứ không được, mình là con của Phật phải không? Nên từ đây về sau mình phát nguyện lên trước bàn thờ Phật đó quý vị. Nguyện con từ đây tới lĩ kiếp về sau, nếu ai mà có làm lầm lỗi gì với con, con xin tha thứ khoan dung độ lượng hết. Nếu con có làm lầm lỗi gì với ai thì xin mọi người cũng tha thứ khoan dung độ lượng cho con. Và con ai có lầm lỗi với con nguyện đem tâm Phật ra để con tha thứ khoan dung độ lượng cho mọi người. Tha hết á, ông chồng con có vợ bé con cũng tha luôn. Tha hết. Đâu không quý vị? Tám bây giờ tám tu rồi, nên tám tha hết á. Mà nhìn ai tám thương hết trơn á. Tám tha hết á. Bữa trước á là chọc ngang be sườn của Tám, phải không? Tám tha luôn đó. Chọt á, có gì nói hay chọt á. Mình nếu có điểm yếu nói chọt, chọc ngang be sườn đó là Tám tha luôn. Phải không? Bữa trước á mà giật hụi Tám á, Tám cũng tha luôn. À, mà bữa trước á nói dốc nói láo Tám, Tám cũng tha luôn. À, còn huynh bảy á là lừa Tám lắm, Tám cũng tha cho huynh luôn. À, cái gì nói chung là tha được cho ai thì tha. Đức Phật dạy rằng nếu tha được thì nên tha. Thấy không quý vị? Nên mình kiểm tra được mọi người xung quanh đó quý vị, chúng ta tha hết. Ghét ghen chi cho bận lòng mình, phải không? Con xem dạng quyển thiên kinh hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha. Mình học qua bắt chước theo hiền nhân quân tử quý vị, rộng tình mà thứ tha hết đó quý vị. Nếu tha ai được thì tha. Như vậy thì á, con dâu rể con là trong nhà làm cho mình giận á, mình tha được không? Được, cho anh chàng phát tay. Về nhà cầm sao chuỗi nè, cái gì? Nam mô A Di Đà Phật. Cái anh dâu nó đem ra, quý vị ơi, cơm sống nhăn à. Bắt đầu mình coi mình thử có mình tha cho nó được hay không nha. Nó mê á, bài mê số mà nó nấu cơm sống nhăn chỗ này quá vậy. Nam mô Phật. Tám tu rồi Tám tha luôn á, nên nó Tám ngồi Tám ăn à, mà Tám hai nước mắt nó rớt mà Tám tha luôn á, chứ mỗi bữa là chết rồi, đổ đất liền quý vị. Thầy gặp mấy vụ rồi, anh là dâu nấu cơm lên cơm sống rồi quăng nguyên mâm cơm đất đó quý vị, mấy người luôn á mà đi đạo tràng mình luôn đó, chứ không phải tu tập đâu. Do đó mà mình dễ dàng lơi là lắm, không áp dụng vào cái pháp môn tu tập đó quý vị, không có nhớ tới cái tâm Phật của mình à, do đó mình dễ dàng nổi sân á với hoàn cảnh xung quanh lắm. Nên bây giờ mình biết được vậy quý vị, mình phòng hộ tâm mình, mỗi khi nổi lên gì hết hơi dài người ta niệm Phật liền để hóa giải phiền não trong tâm. Chứ thường thường á, thường hay mình gặp Phật mình tu á quý vị, còn á là mình gặp ma mình tu không nổi. Do đó nói này, gặp đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nên á mà ở cõi đời ma rất là nhiều nên mặc áo giấy hoài à. Nên bữa trước á gặp cái am của cô kia tu tập cư sĩ tại gia, lợi am có không hay quý vị, ghé vô thăm cổ, ghé vô thấy nguyên sòng bài cổ đang đánh tứ sắc quý vị. Cái Phật tử vô biết mà đông có không hay, cái hội kêu cổ của năm cổ mô Phật thầy hả, tới con đầu cổ dẹp nghe. Cái thầy mới nói là trời ơi sao mày tu không lo tụng kinh mà đánh tứ sắc không vậy cô. Ông nói mình á tu á thầy, đi với Phật thì phải mặc áo cà sa, đi với ma phải mặc áo giấy, chứ mà ở đây ma không nên bữa nào con cũng mặc áo giấy. Nên mình mà không phòng hộ tâm á, vì tâm mình dễ dàng đi theo hoàn cảnh phía bên ngoài lắm. Gặp Phật á quý vị ta chổi lên tâm Phật, nhưng gặp ma là ta chổi lên tâm ma mà thôi. Do nên dùng câu niệm Phật để ta phòng hộ chính tâm mình. Nên trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói là an trụ tâm và hàng phục tâm là chỗ đó đó. Cái tâm mình phải hàng phục nó trong vòng những cái sát na sanh diệt. Chứ thường thường mình vừa vô tới cổng chùa Huyền Trang cái A Di Đà Phật, nghe nó mùi mẫn mê ly ha. Vừa đi ra ngoài cái quý vị ơi, dòm lại mất đôi dép là nổi sân rồi. Nhưng mà không nói đâu quý vị, bắt đầu đi càng quách ra cổng chùa nha, giận bụng dữ lắm rồi đó. Đôi dép mày là con mới mua quý vị, giận bụng dữ lắm đó. Ra bên ngoài á quý vị, chiếc xe Honda nó chạy ngang, chạy xuống vũng nước văng lên một cái bệt sình lên mình nữa quý vị. Bắt đầu cởi áo chàng ra nha, nó không nói không rằng chân á, không nói không rằng chân á đó, đi vòng quý vị. Cái đầu chiếc xe nó chạy bỏ, chiếc xe nó kiểm danh sao nó chạy bỏ mình. Ở trong này mất dép ra ngoài bị ta xẹt cái văn ước mình mẩy trên rồi, chiếc xe chạy bỏ nữa, lúc đó nhịn hết nổi rồi. Quý vị bắt đầu bùng mang trợn mắt lên bắt đầu chửi rồi nha. Quý vị chửi đồ cái thứ này, đồ cái thứ kia quên thôi. Hồi nãy vô cổng chùa mình thấy chụp hình cái tướng yểu điệu thục nữ lắm, A Di Đà Phật, trời ơi thấy nó đẹp dễ sợ luôn á. Còn bây giờ mình nhìn vô hai con mắt nó dứt ngược lên, mặt đỏ gây tướng đi càng ngoách càng dứt sảnh rồi sao. Quý vị thấy chưa, mình không có là hào tâm mình. Do đó lúc đó mình làm sao, lúc mất đôi dép đó quý vị, bắt đầu người ta hít hơi dài, người ta thở, đừng thở. À, niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hồi hết hơi mới thở cho nó tan tâm đó đi, ra cái tay ra văng nước lên bình cái cũng hít hơi dài niệm tiếp nha. Hồi người ta chạy bỏ đi nuôi, hít hơi dài niệm tiếp chứ đừng có hâm he nghe, chút mày về chết với tao nghe. Rồi là rồi ra, xong quá gì. Nên có nhiều người á đi nghe mà gặp hoài à, ra hai người đó cử lộn không biết chuyện gì, đi ngang xe quý thầy thắng lợi chân đèn đỏ gặp hai cô ở chùa ra, mặc cũng cái đồ không phải là áo chàng mình mà mặc đồ đạo chứ đó. Ở chùa ra tôi nói với bà nha, bữa nay tôi ăn chay nha, tôi không ăn chay hồi sáng bây giờ bà chết với tôi à, trời mô Phật ăn chay còn khỏe nữa ha, bữa nay ăn chay đó hiền đó nha, bữa nay ăn chay á là không ăn chay là chết. À, còn có nhầm khi á là đi tu tập ngày nè quý vị, cái không hài lòng nhau á, cái đầu cũng hâm he hẹn, bữa nay tôi tu nha, bà hên bà dữ lắm á, bữa nay tôi tu á nghe, bây giờ một chút về ra khỏi cổng chùa đi xả giới cái đi bà biết, ta nó mô Phật trời ơi xả giới đi biết vậy không biết biết cái gì à, à nên tu á là ta tu ở trong chùa thôi, chứ ra ngoài chùa người ta không có tu được, tại trong chùa người ta gặp Phật ta tu, ra ngoài người ta gặp ma ta tu không có nổi. Do đó mà mình phải hàng phục tâm và an trụ tâm, lúc nào chúng ta cũng nhớ rằng tu hết trơn quý vị, lúc nào con nhớ rằng tu hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, đừng chấp việc núi cao rừng thẳm, đừng ngại đường vạn dặm xa trong, nếu con quyết chí một lòng đương nhiên đắc đạo khỏi dòng tử sanh. Ở chùa gì ngoài gì quý vị, mình vừa đi ngang chạy xe ước mình mấy chân xin lỗi nghe, nó mà xin lỗi chạy xe không ta, hỏi sao mà tôi chạy chúng tình cô mà lại cô xin lỗi đó không à, xin lỗi là tại vì tôi đi ngoài đường nên anh mới chạy chúng, mà tôi ở chùa không đâu chạy chúng. Do đó hạ mình nhận lỗi mặc dù là không, kệ quý vị hơn thua người ta làm chi, người đời người ta không biết ta hơn thua, mình tu rồi quý vị từ bi hỷ xả, xả hết cho người ta đi nữa quý vị. Nên mình niệm Phật, mục đích niệm Phật để nhớ tới cái tâm Phật mình khi sống, để ta trở về tâm Phật mình an trụ trong chánh niệm, có từ bi hỷ xả và có bốn đức của niết bàn, thường lạc ngã tịnh, chân thường chân lạc chân ngã chân tịnh, lúc nào cũng an vui chân á. Nên người niệm Phật á quý vị, ta an vui lắm, đó, ta nhẹ nhàng thanh thản lắm, ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức mình, theo câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Niệm Phật có tâm Phật nha, nhớ là niệm Phật khi sống là để trở về cái tâm Phật của mình. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Đức Phật dạy tâm vọng và tâm chơn, niệm Phật trở về với tâm chơn, và sau khi chết hồi hướng phước báo công đức đó về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Khi sống được thân an tâm lạc, chết được trực giảng Tây Phương, cái đó mới là yếu chỉ của niệm Phật đó, chứ không phải niệm Phật Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ta chọi nóc nhà gầm tổ cha nào vậy rồi xong. Câu kiểu đó rồi quý vị, rồi kiểu đó quý vị. Nên người ta vừa tắt hơi, ta mở mắt ra thấy chính phẩm đài sen, để chữ Tây Phương Cực Lạc. Còn mình về mở mắt ra quý vị, chính phẩm bông súng, Nam Phương Cực Khổ. Rồi tiếp tục, người ta bông sen mình bông súng, mình cũng vô chính phẩm bông súng mà Nam Phương Cực Khổ, người ta vô chính phẩm đài sen Tây Phương Cực Lạc à, quý vị. Nên á mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật với cái tâm Phật na của mình. Nên á dầu cho người ta chọi đùng đùng, người ta chửi mình từ bi hỷ xả khoan dung độ lượng á quý vị. Chúng sanh không biết chứ không biết nó dám chọi bảy ha, bảy đang tụng kinh nghe con, chọi tội, chọi vô tội chết nghe con. Phải không? Người đang tụng kinh có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ nha, mấy con đừng có làm động chúng, làm động chúng tội chết à. Mình nhắc nhở thương yêu à, quý vị mình dạy cho nó, chứ không phải là để sân si với những cái đó quý vị. Nên ta niệm Phật, niệm Phật, niệm là nghĩ là tưởng là nhớ tới Phật. Mà mình niệm mình không nghĩ tưởng tới Phật là mình niệm ngoài miệng thôi, chứ đâu có niệm trong tâm. phải không? Do đâu có được cái tâm niệm đó. Nếu mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nói ra tiếng phải nói ra là lời ái ngữ rồi. Niệm Phật là làm ra một điều là làm điều giúp đỡ người khác không quý vị. Tại vì người ta đang trở về với cái tâm Phật à, đó quý vị. Và cái đó là cái pháp môn tu tập. Còn cái thứ ba là cái môi trường, cái môi trường tu tập. Môi trường tu tập là gì? Ví dụ như tu ở đạo tràng khác, tu ở nhà khác, hay là ta gọi là môi trường tu tập đó. Môi trường tu tập rất là quan trọng. Khi chúng ta chưa phải là tâm Bồ Tát, chưa có đạo lực, thì môi trường tu tập nó quyết định gần 50% đời sống tu tập của mình. Cái môi trường tu tập là gì? Là môi trường đó không ảnh hưởng đến tâm chúng ta gây ra loạn động. Ví dụ như là chúng ta có thể tu trong am nè, trong cốc nè, trên rừng nè, trên núi nè, trong đạo tràng nè. Chứ đừng có vô mấy cái sòng bài, đừng có vô chỗ karaoke, đừng vô chỗ xích xì ke ma tí, đừng vô chỗ là ồn ào náo nhiệt của cái ở bên ngoài. Nhau quý vị, thì cái đó là cái môi trường nó tu không có được. Tại vì chúng ta đang bị ảnh hưởng môi trường, nếu chúng ta phải chọn cái môi trường tu tập thì nhà Phật gọi là chánh duyên. Khi chánh duyên thì chúng ta không có bị phan duyên. Nếu không chánh duyên thì chúng ta bị phan duyên. Mà bị phan duyên thì cái duyên nó phan vô mình rồi gặp lập tức chúng ta bị ác duyên. Nên chúng ta chánh duyên thì chúng ta sẽ gặp được thiện duyên và thuận duyên. Ai chánh được, ai mà chánh duyên được thì sẽ được thiện duyên và thuận duyên. Còn ai mà không chánh duyên được thì gặp phan duyên và ác duyên làm cho chúng ta đau khổ. Nếu chúng ta không chánh duyên, chánh duyên tức là chọn cái môi trường tu tập. Môi trường tu tập là cái vị trí để chúng ta tu tập á. Chúng ta phải vị trí nào? Là chỗ nào mà tu không được á, đi vô siêu thị tu cũng được, vô siêu thị có tu được không? Gặp cái gì cũng tham chứ tu được không? Đi vô sòng bài tu cũng được vậy? Đang ngồi đánh bài lần chuỗi cũng được vậy thầy? Mà ngồi đánh bài có lần chuỗi được hay không? Tại tâm ngồi đánh bài là tâm hơn thua. Mà tâm hơn thua là vọng động tâm thì lần chuỗi cũng như không. À, quý vị. Nhưng mà chúng ta đang ở trong chùa, đang ở trong đạo tràng này, chúng ta lần chuỗi thì là nó ngon lành đó. Chúng ta ở trong cốc tu mình hoặc lên trên núi trên non không có ai quý vị, là chúng ta ẩn tu á thì đó là ngon lành đó. Cảnh đó không làm cho tâm chúng ta vọng động bởi danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ trong thế gian nữa. Cái đó gọi là môi trường tu tập đó, rất là quan trọng. Nên chúng ta nếu mà bận rộn nhiều quá thì lâu lâu cũng đi chùa ngày tu. Bận rộn nhiều quá lâu lâu người ta cũng phải ra tịnh thất để người ta tu một mình á, một ngày để người ta tập tu. À, quý vị, để chánh duyên đi. Mà nếu chúng ta chánh duyên đi được thì chúng ta được thuận duyên, thấy không? Chúng ta được thiện duyên. Thiện duyên tức là những điều gì đến cho mình đều là điều lành, điều thiện hết. Còn thuận duyên là không ai cản trở cho mình hết. Đó chính là cái môi trường để cho chúng ta tu tập. Và còn nếu mà chúng ta không chánh duyên được á quý vị, mà mình không phải là Bồ Tát á, là mình sẽ gặp ác duyên và chúng ta bị phan duyên liền. À, quý vị, phan duyên chúng ta bị hút, nó hút theo. Và hút theo thì chúng ta làm nô lệ bị ác duyên liền. Nên chánh duyên, gặp ai chửi lộn chánh giùm cái đi. Nếu quý vị đi vô là nó phan vô mình liền á, người ác duyên nó tới liền á. Nên những cái nào mà đề nè, à, quý vị ở đây có biết ai đánh số đề không? Hả? Biết hả? Biết không? Không hả? Không, vậy là tốt nha. Chứ không thôi là đề nè, bao lưu nè, xỉu chủ nè, bài nè, bạc nè quý vị, rồi rượu, rồi hút sách. À, vân vân những thói hư tật xấu ở trong đời, rồi nhỏ nhẹ hơn chút nữa là mê phim nè, mê game nè, rồi nói chung nhẹ nhẹ hơn chút nữa là mê siêu thị, mê mua sắm, tùm lum hết. Những cái đó quý vị làm cho chúng ta cái duyên đó chúng ta không có tu tập được, đó là những ác duyên, những cái phan duyên ở trong đời sống. Nên muốn không tiếp xúc với cái đó chúng ta hãy tránh duyên đi để tạo thành cái môi trường tu tập tốt. Nên đi vô chùa chắc ăn à, đi vô đạo tràng chắc ăn à, rồi đi vô am cốc thì lâu lâu đóng cửa ngày tu tập. Có nhiều người á quý vị là tháng ta vô ta tu một tuần á, có mấy vị ở miền Tây ta tu một lần, vô một lần 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng ta tu tập ở trong cốc, gọi là nhập thất đó quý vị. Như vậy thì là đạo lực của chúng ta sẽ tăng trưởng lên, thiện duyên nó đến, thuận duyên nó đến với mình khi chúng ta là có cái môi trường tu tập tốt vậy quý vị. Mà thứ hai nữa là chúng ta có cái cuối cùng mà không có gì có cuối cùng, tức là cái tâm chúng ta tu tập, gọi là cái tâm tu á. Khi mà chúng ta không còn cái tâm tu á thì chúng ta không có tu được đâu. tất cả những cái khác, những cái phương tiện để giúp đỡ chúng ta thôi, đó quý vị, điều kiện để giúp đỡ chúng ta thôi, môi trường để giúp đỡ chúng ta thôi. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta có cái tâm tu tập hay không. Vậy tâm tu tập là gì? Tâm tu tập có nghĩa là tâm giác ngộ, mình phát tâm bồ đề. Giác ngộ là mình biết cảnh giới của ta bà này là giả, quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả, sanh bệnh già, thiên ngã biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về, khá khen nơi chốn phù đề, trăm năm một kiếp thì não nề tâm can, trùng trùng cách dặm quan sang, quyết đi theo Phật thì huy hoàng ngày sau. Bắt đầu quý vị ta phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề có nghĩa là phát tâm mà chúng ta tu tập để sửa tâm phàm mình thành tâm thánh, để xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Phát tâm bồ đề. Và tâm đó chúng ta giữ vững như vậy quý vị, giữ vững cái tâm tu đó. Khi có tâm tu rồi chúng ta rất là kính trọng Phật. Chúng ta sẽ siêng năng tu tập và siêng năng làm công quả, siêng năng làm lành làm phước cúng dường bố thí. Quý vị, như vậy thì chúng ta có tâm tu. Ai mà chúng ta lơi là tâm tu, mất tâm tu rồi, quý vị, chúng ta nên lên sám hối với Phật, nhờ mười phương chư Phật gia hộ con phục hồi lại cái tâm tu của mình. Đó quý vị, phục hồi lại niềm tin của đạo pháp mà tu tập. Chứ thời gian sau mình tu chừng mình bị lơ là đó là lý do chúng ta làm biếng tu mà không có phước báo công đức đó, nó mất tâm tu của mình. Nên người nào mà tâm tu mình bị phôi pha, nó mất đi đó, lên trên trước bàn Phật lại tha thiết như con mà réo mẹ, xin Đức Phật gia hộ chúng ta phục hồi lại cái tâm tu đó quý vị. Còn không có tâm tu rồi là mất tất hết cả hết cái quý vị. Cái gốc của nó là vấn đề là có tâm tu tập. Nên có tâm tu tập rất siêng năng, tới giờ là tu, tới giờ là ngồi thiền, tới giờ là niệm Phật, tới giờ là lần chuỗi. Có tâm tu tập là ta là quyết chí cúng dường bố thí, ủng hộ Phật pháp đi đạo tràng. Không có tâm ta tu tập không quý vị. Bữa nay nói là chùa thầy Hạnh Tín á, ta tu bữa nay đi chị Bảy ơi, thôi mất đi đám này. Rồi mất tâm tu rồi. Còn có tâm tu quý vị, ta gửi tiền ta đi đạo tràng mà ta gửi tiền cúng đám. Đó là ta có tâm tu á. Chứ không có tâm tu là hôm nay có đám kỵ gần gần trong bụng bần thần chẳng biết đi đâu. Không biết rồi đó, quý vị thấy không? Đó là không có tâm tu. Còn có tâm tu dầu gian khổ gian nan cách trở bao nhiêu thì chúng ta cũng tu tập hết. Như vậy ai mà mài mòn tâm tu, phôi pha tâm tu, mất tâm tu, hãy lên bàn Phật sám hối, cầu mười phương chư Phật gia hộ ta phục hồi lại. Có tâm tu, có tâm tu mới đắc đạo được. Không có tâm tu thì tất cả các cái khác đều không có ý nghĩa, chỉ là có ý nghĩa gieo duyên thôi, không có ý nghĩa để chúng ta đắc pháp ở tại thế gian này. Như vậy thì chúng ta kết thúc là cái chia sẻ. Giáo lý xin chúc đạo tràng chúng ta lúc nào cũng vui khỏe, tu hành tinh tấn, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong dưới ánh từ quang mười phương chư Phật. Và chúc đạo tràng chúng ta càng ngày càng nở lớn lên như cốm nổ vậy đó, nở dài dài ra, dài dài ra để mà chúng ta mưa chúng ta không bị dột. A Di Đà Phật.